Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, Thương Thảo. Rất muốn đi, Diệp Sát trong đầu không khỏi hiện lên cái này ý nghĩ. Không nói trước cái khác, Atlantis nổi danh nhất tiền sử văn minh truyền thuyết, trong đó lưu truyền cố sự thật quá nhiều rồi, mà chính là bởi vì có tiếng. Đương nhiên không thể ức chế sẽ cảm thấy hứng thú. Tiếp theo, đương nhiên là cổ đại văn minh vật phẩm. Diệp Sát hiện tại đã nhìn minh bạch rồi. Mặc kệ đoàn tàu trưởng, vẫn là sứ đồ đi lại, đều tại tận sức tìm kiếm những này đồ vật. Khẳng định là có lý do. Diệp Sát tin tưởng, chỉ cần siêu tập đầy đủ nhiều cổ đại văn minh vật phẩm, nhất định có thể giải khai rất nhiều bí mật. Bao quát sứ đồ đi lại lai lịch, tử vong đoàn tàu lai lịch, thậm chí ngày tận thế tới bí mật. Đáng tiếc, đây là Diệp Sát nói không tính, đoàn tàu trưởng đều tự mình đi rồi, Diệp Sát có thể làm sao? Thậm chí ngay cả hai tên phó đoàn tàu trưởng đều không mang, chớ nói chi là mang lên Diệp Sát rồi. Diệp Sát đứng dậy nói, minh bạch rồi, ta sẽ làm định giám thị sự tình. Đã nhưng không có cách nào mà Đại Tây Châu. Diệp Sát cũng chỉ có thể trước làm tốt chuyện trước mắt lại nói lấy. Rời đi tòa ăn, trở lại chính mình cá nhân thùng xe. Diệp Sát cầm điện thoại lên bấm Nhiếp Phá dãy số nói. Tại chấp hành nhiệm vụ. Nhiếp Phá nói, này một trạm nhân viên phục vụ nhiệm vụ đã làm xong. Trở về đã mấy ngày. Diệp Sát nói, hỗ trợ liên hệ một chút những người khác, ta là chỉ hết thảy mọi người, đến ta cá nhân thùng xe. Nhiếp Phá nói, có đoàn tàu trưởng cho nhiệm vụ. Diệp Sát nói, đến rồi lại nói, Nhiếp Phá hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh, liền đem mọi người tụ tập đến Diệp Sát cá nhân thùng xe. Nhiếp Phá, Diệp Nguyệt, Hạ Du Nhiên, Tiểu Mập Mạp, Đỗ Linh Linh, Vương Lực Khôn đều tại, chỉ thiếu rồi Phì Long. Đỗ Linh Linh ảo não nói, kia mập mạp chết bầm gọi không động. Tiểu mập mạp cười nói, hắn hiện tại chỉ nghe ngươi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, được rồi, hắn đến rồi cũng không có tác dụng gì. Giám thị sự tình, Phì Long giúp không được gì. Gia hỏa kia cũng liền đánh nhau mới có thể trông cậy vào trên. Diệp Sát ra hiệu đám người tùy ý, sau đó đem nhân viên phục vụ cùng thừa vụ trưởng tuyển bạt sự tình nói một lần. Nghe xong Diệp Sát tự thuật, đám người đầu tiên cảm giác tự nhiên là kinh ngạc, nên biết rõ, đối với bình thường thùng xe người mà nói, nhân viên phục vụ vẫn như cũ là một cửa ải. Làm sao bước qua ngưỡng cửa này, vẫn như cũ là kiện rất thần bí sự tình. Như là Diệp Sát một đời trước như vậy, liên quan tới nhân viên phục vụ sự tình, vẫn như cũ là chúng thuyết vân vân. Loạn thất bát tào tình báo có rất nhiều, nhưng đa số đều là mù truyền, căn bản cũng không đáng tin cậy. Rất nhiều người đều muốn trở thành nhân viên phục vụ, lại căn bản không biết rõ làm sao trở thành nhân viên phục vụ. Diệp Sát nói, không cần nghĩ quá nhiều. Nghe lão bản nương khẩu khí, là sẽ không khiến cho nhân viên phục vụ quá nhiều bất mãn. Tuyển bạt nhiệm vụ có lẽ không dễ dàng. Mặt khác, nhân viên phục vụ bên này cũng muốn tuyển cái thừa vụ trưởng ra đến. Nhiếp Phá tựa ở ghế sofa, trên nói, phá diệt chi thành trận chiến kia, thực sự trả cái giá quá lớn. Trước mắt tử vong đoàn tàu trên nhân viên phục vụ cũng liền 3-40 tên. Không ít vẫn là tân tấn, thiếu người cũng rất bình thường. Tiểu mập mạp nói, vậy ngươi tìm chúng ta tới ý tứ. Diệp Sát nói, ta một cá nhân cái nào vội tới. Mà lại, dưới một trạm ta kỳ thực muốn lợi dụng nghỉ ngơi kỳ đi làm một ít chuyện. Hạ Du Nhiên nhấc tay nói, thật có lỗi, ta không tham gia. Diệp Sát cười nói, thưa vụ trưởng. Hạ Du Nhiên gật gật đầu. Diệp Sát nói, chúc ngươi thành công. Hạ Du Nhiên mặc dù cùng bọn hắn đám người này xen lẫn trong cùng một chỗ, lại là duy nhất không thuộc về Diệp Sát danh nghĩa nhân viên phục vụ. Nàng muốn đi tham gia thừa vụ trường khảo hạch, cũng có thể lý giải. Đồng thời, Diệp Sát cũng không có ngăn trở lý do. Hạ Du Nhiên đứng dậy nói, ta đi trước. Hạ Du Yên đã nhưng không có tham dự giám thị ý tứ, tự nhiên cũng không có cần thiết lưu lại. Đưa mắt nhìn Hạ Du Nhiên rời đi, Diệp Sát nhìn lấy Diệp Nguyệt nói, ngươi muốn đi tham gia sao? Ta có thể cho đi. Ngươi cần lấy Vương Lực Khôn, cũng có thể cho ngươi. Ta, Diệp Nguyệt thật đúng là rất ý động, nhưng nghĩ rồi nghĩ sau vẫn là khoát tay nói, được rồi, không tranh nổi. Diệp Nguyệt nói là lời nói thật, một đám nhân viên phục vụ tranh một cái thừa vụ trưởng danh ngạch. Đối nàng mà nói tương đương không hữu hảo, bởi vì căn bản không biết rõ muốn đánh mấy trận, mà siêu thể nhân loại tại đánh lâu dài phương diện một mực không được tốt lắm. Còn nữa coi như không cân nhắc vấn đề này, Diệp Nguyệt tự nhận chính mình thực lực cầm tới thừa vụ trưởng chức vị cũng rất khó. Diệp Nguyệt rất rõ ràng chính mình thực lực chỉ có thể miễn cưỡng sắp xếp trung thượng du. Trừ cái đó ra, lệ thuộc vào Diệp Sát nhân viên phục vụ còn là rất không tệ. Từ phương diện nào đó mà nói, Diệp Sát cái này thừa vụ trưởng cũng không xứng trước. Ví dụ như tại thừa vụ trưởng cùng nhân viên phục vụ quan hệ trên, Diệp Sát hoàn toàn có thể lợi dụng nhân viên phục vụ làm rất nhiều chuyện. Dù sao, nhân viên phục vụ là thụ thừa vụ trưởng quản lý, bao quát một chút chỉ hướng nhiệm vụ, còn có đoàn tàu trưởng đã nhưng có thể cho Diệp Sát nhiệm vụ. Diệp Sát cũng có thể lấy cho nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Nếu như thao tác thỏa đáng, chỉ cần phải bỏ ra rất trả giá thật nhỏ liền có thể cho mình giành phúc lợi, hoặc là tiết kiệm thời gian, nhưng Diệp Sát chưa từng làm qua loại này sự tình. Mà cái này cũng là Diệp Sát từ ban đầu đáp ứng sự tình. Sẽ không để cho chính mình danh nghĩa nhân viên phục vụ hữu thụ người chế trụ cảm giác. Sự thực trên, Diệp Sát cũng không cần nhân viên phục vụ. Diệp Sát danh nghĩa nhân viên phục vụ, tất cả đều là trên danh nghĩa tính chất. Mà Diệp Sát cần lấy cũng vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Bởi vì một cái danh nghĩa không có nhân viên phục vụ thừa vụ trường, khẳng định không phải hợp cách thừa vụ trường. Diệp Sát nói, kia quyết định như vậy đi. Diệp Nguyệt nói, chỗ tốt đâu. Diệp Sát buông buông tay nói, lão bản nương không nói, có chừng, đại khái không có. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, trừ phi là nghỉ ngơi kỳ, người mỗi một trạm đều là muốn chấp hành nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Nếu như một tổ đều là người một nhà đâu. Mà lại, này trong đó nhân viên phục vụ cũng đều là người chọn lựa ra tân tấn nhân viên phục vụ. Người cảm thấy sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Đương nhiên là nghe chính mình đó à. Diệp Nguyệt con mắt không khỏi bày ra. Cái này là đoàn tàu trưởng đem giám thị sự tình giao cho Diệp Sát đến làm nguyên nhân. Nhiệm vụ lần này cùng nó nói là nhiệm vụ, ngược lại không như nói là ẩn tính phúc lợi, trong đó chỗ tốt là không thấy được. Thậm chí, những này chọn lựa ra nhân viên phục vụ, dù là cuối cùng không có quy về Diệp Sát danh nghĩa, nhưng Diệp Sát nhất là giám thị thừa vụ trường, cùng cấp lăn lộn một cái quen mặt, đối với Diệp Sát mà nói, cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tiếp theo, giống Diệp Sát nói đồng dạng, nếu như Diệp Sát danh nghĩa nhân viên phục vụ số lượng đầy đủ nhiều nói, hoàn toàn có thể mỗi một trạm chấp hành nhân viên phục vụ nhiệm vụ thời điểm điều chỉnh một chút, tiến hành nhân viên an bài, bản thân cái này chính là tại thừa vụ trưởng chức quyền bên trong. Nhiếp Phá nói, kia dưới một trạm liền làm chuyện này a, không chiếm dụng nghỉ ngơi kỳ a, không chiếm dụng. Diệp Sát nói, đúng rồi, để cho các ngươi điều tra ban đầu zombie virus sự tình. Thế nào? Ta, tiểu mập mạp giơ cao tay phải lên nói, ta có đầu rất tình báo quan trọng. Diệp Sát nói, nói đến nghe một chút. Tiểu mập mạp nói,